Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt người. Không chỉ là Phương Tuấn Mi đang vì Tiềm Long bảng chi tranh làm chuẩn bị. Thác Bạt Hải cũng giống như thế, người này cũng sớm đã đi đến đạo thai kỳ đỉnh cao, chỉ chờ được Long Môn Đan. Cùng chuẩn bị kỹ càng cái khác linh thạch đan dược là có thể bắt đầu xung kích Long Môn cảnh giới. Trên thực tế, những thứ đồ này, cáo già Trang Hữu Đức, tất cả đều vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đối mặt sắp sửa đến Tiềm Long bảng, Thác Bạt Hải trong lòng cũng vô cùng nghĩ tranh một chuyến. Trừ ra vì khen thưởng bên ngoài, cũng là tranh một hơi. Lần trước Tiềm Long bảng chi tranh thời điểm, người này là liền đạo thai trung kỳ đều còn kém một điểm. Tuy rằng cũng đi tham gia, nhưng cuối cùng chỉ được một cái 96 danh. Ở có Nam Thừa Tiên Quốc nhiều như vậy đạo thai trung hậu kỳ tu sĩ cạnh tranh dưới. Cái thành tích này tuyệt không phải một cái kém thành tích, nhưng trong xương kiêu ngạo dị thường Thác Bạt Hải, làm sao có thể tiếp thu thành tích như vậy? Lần này, hắn mạnh mẽ đem lên cấp Long Môn ý nghĩ đè xuống. Thề muốn đoạt đến một cái thành tích tốt, sau đó sẽ xung kích Long Môn cảnh giới. Vì chính mình đạo thai cuộc đời, họa trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Ở Phương Tuấn Mi đến trước, Thác Bạt Hải đã ở Ma Lệ Phong một cái nào đó gian trong thạch thất. Tu luyện một môn Trang Hữu Đức mới tứ kiếm quyết, trong nhà đá, trừ ra tiếng kiếm rít, cùng ánh kiếm đánh ở trên vách tường tiếng ầm ầm, không còn gì khác âm thanh. Thác Bạt Hải mặt không hề cảm xúc, chăm chú dị thường tu luyện, ánh kiếm chạy trồm, bỗng nhiên kéo dài thành biển, bỗng nhiên bay đi như sông. Thác Bạt Hải hùng tráng thân ảnh, ở ánh kiếm bên trong lập lòe. Không biết qua bao lâu sau, ánh kiếm mới thăm thẳm tản đi, hiện ra Thác Bạt Hải bất động thân ảnh, đứng thẳng ở nơi đó, không nhúc nhích, trên người đã ra một tầng đầy mồ hôi, ngăm đen trên da thịt, lập lòe hoa mắt khôn kể ánh sáng lộng lẫy, hô hô, tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở sau. Thác Bạt Hải đặt mông ngồi dưới đất, lấy ra mấy hạt đan dược nuốt xuống. Người này là cái câu nệ, mà đối với mình yêu cầu lại cực nghiêm hà người. Này nháy mắt nhàn hạ công phu, tuyệt không giống Phương Tuấn Mi đem ra uống rượu nghỉ ngơi, mà là dùng bổ khí đan dược, mau chóng khôi phục, sau đó bắt đầu vòng kế tiếp tu luyện. Khoanh chân dưới trướng, nhắm mắt lại, Thác Bạt Hải rất nhanh tiến vào trong nhập định. Ngoài thân thế giới, yên tĩnh không hề có một tiếng động, phảng phất cùng thế cách ly. Lại không biết qua bao lâu sau, Thác Bạt Hải đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt tìm đến phía trên vách tường. Cái kia trên vách tường, cấm chế chi khí đột nhiên điên cuồng phun trào lên, cả phòng cũng bắt đầu run rẩy lên. Chẳng lẽ lại có người đánh tới sơn môn đến rồi? Thác Bạt Hải tâm thần cả kinh, lầm bầm lầu bầu một câu. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, nếu không phải hắn công kích, vậy cũng chỉ có thể là đến từ ngoại bộ. Bạch, Thác Bạt Hải lập tức đứng lên, chớp giật hơi động, lướt đến cạnh cửa, lại nhanh chóng giải trên cửa cấm chế. Xông ra ngoài, mới vừa ra đi, liền nhìn thấy có không ít những đệ tử khác, với hắn đồng dạng, theo chính mình trong thạch thất vọt ra. Mỗi người sừng sững đến trong bầu trời, vẻ mặt vi hoảng, khoảng chừng có 30-40 người lướt đến trong bầu trời. Mọi người ngay lập tức trước tiên bốn phía kiểm tra động tĩnh đến nơi. Phương xa sơn môn phương hướng vô cùng bình tĩnh, căn bản không giống như là có đại địch đột kích. Toàn bộ sơn môn cũng là an bình dị thường, không nghe thấy cái gì tiếng ầm ầm. Ở nơi đó, động tĩnh là theo trong gian nhà đá kia truyền đến. Rất nhanh, liền có đệ tử nhận ra được chấn động khởi nguồn, chỉ vào nào đó một phương hướng thảo luận nói. Thác Bạt Hải và những người khác, đồng thời nhìn hắn chỉ phương hướng bên trong nhìn lại, nơi đó rõ ràng là một gian đóng chặt nhà đá, cùng với những cái khác nhà đá không hề khác gì nhau. Nhưng vào giờ phút này, chính phảng phất một cái vươn mình bên trong quái vật, khẽ chấn động, trên cửa cấm chế chi khí tuôn loạn, liền mang theo cả tòa Ma Lệ Phong, cũng bắt đầu chấn động lên, gian gian trên nhà đá, cấm chế chi khí phun trào, những này nhà đá, nghe nói ít nhất phải Long Môn hậu kỳ lực công kích mới có thể phá mở, lẽ nào là cái nào tổ sư ở tu luyện? Có đệ tử nghi ngờ nói, tâm thần đã yên ổn không ít, rốt cuộc không phải cường địch đánh tới, nghĩ đến nên là như vậy. Mấy vị tổ sư nhóm chăm chỉ cùng tinh tiến, cũng thực sự gọi người khâm phục. Có người gật đầu đồng ý nói, Thác Bạt Hải nghe vậy, lắc lắc đầu, cũng không để ý lắm lên, hướng chính mình vừa nãy động phủ tu luyện lao đi. Ngoặc kép, chư vị sư huynh sư tỷ, e sợ không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Đột nhiên, có một đạo nơm nớp lo sợ âm thanh truyền đến, mọi người nghe vậy chấn động, đồng thời nhìn lại, là người thiếu niên dáng dấp tu sĩ, chỉ có phù trần sơ kỳ cảnh giới, đầy mặt hạt đậu, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, một bộ không cái gì dũng khí uất ức dáng vẻ. Vân Sinh, ngươi câu này là có ý gì? Thác Bạt Hải thân ảnh lóe lên, liền đến đó nhân thân một bên, cao giọng hỏi, gặp qua Thác Bạt sư bá. Thiếu niên kia tu sĩ thấy là hắn, vội vã trước tiên thi lễ một cái, nói mau, Thác Bạt Hải quát lên. Hết thảy những tu sĩ khác, giờ khắc này cũng đồng thời nhìn về phía thiếu niên tu sĩ. Thiếu niên tu sĩ vội hỏi, hơn 3 năm trước, ta tới trong này lúc tu luyện, vừa vặn nhìn thấy vị kia phương sư thúc tổ cũng tới. Lúc đó hắn tiến, chính là gian này nhà đá, rào tiếng nói mới hạ xuống, chính là tất cả xôn xao thanh âm, ngươi không có nhìn lầm chứ, làm sao có khả năng, ta nhớ tới hắn liền Long Môn cảnh giới còn chưa tới, làm sao sẽ liền có Long Môn hậu kỳ lực công kích, liệu sẽ là hắn đã sớm rời đi, sau đó đổi một vị cái khác tổ sư đi vào. Mọi người lại một lần nữa nghị luận sôi nổi lên, tất cả đều là vẻ không dám tin tưởng. Thác Bạt Hải trong đôi mắt đã tinh mang lóe lên đến, nhìn về phía cái kia nhà đá cửa lớn, ánh mắt thâm thúy mà lại trở nên phức tạp. Hắn đã theo Trang Hữu Đức nào biết, Phương Tuấn Mi cũng đem tham gia lần này Tiềm Long bảng chi tranh. Như vậy trước đó, hắn tới trong này tu luyện, liền tuyệt không kỳ quái, tuy rằng còn không xác định chính là Phương Tuấn Mi, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ là thật, người này thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn tu luyện, đến tột cùng là cái nào một môn kiếm quyết? Tông môn còn cất giấu như thế lợi hại kiếm quyết sao? Tông chủ tại sao không cho ta? Là bởi vì ta không có kiếm đạo lịch huyết? Vẫn là... sau đó đều sẽ không lại có cơ hội. Thác Bạt Hải trong lòng mơ tưởng viển vông, càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng hướng về một cái nào đó rác nhọn bên trong chui vào, trong ánh mắt đan dệt thất lạc, khát vọng, đố kỵ, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Tông môn tài nguyên nghiêng cũng bao quát điểm này sao? Thác Bạt, ở đoán mò cái gì? Đột nhiên quát to một tiếng, vang lên đến Thác Bạt Hải trong đầu, âm thanh già nua lại mạnh mẽ. Thác Bạt Hải tâm thần chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trang Hữu Đức đạp lên hư không, hướng về phương hướng của hắn đi tới, thần sắc nghiêm túc dị thường. Lão này cũng chẳng biết lúc nào phát hiện nơi này dị thường, ngay lập tức chạy tới, lại đây sau. Rất nhanh phát hiện Thác Bạt Hải chính âm trầm một đôi mắt loạn tường. Lấy Trang Hữu Đức kinh nghiệm giang hồ, làm sao sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì. Gặp qua tông chủ, gặp qua tông chủ, những tu sĩ khác rất nhanh cũng phát hiện Trang Hữu Đức đến. vội vã dừng khẩu, hành lên lễ. Trang Hữu Đức khẽ gật đầu nói, các người đều đi vào tiếp tục tu luyện đi, không cần suy đoán lung tung, chân tướng các người sớm muộn cũng sẽ biết. Ngoặc kép là tông chủ, mọi người chỉ tốt đè xuống lòng hiếu kỳ, dồn dập đi vào tu luyện. Rất ở ngoài đỉnh núi, ở ngoài trong bầu trời chỉ còn Thác Bạt Hải cùng Trang Hữu Đức hai người. Thác Bạt Hải vẻ mặt nhưng vẫn là có chút âm trầm, tựa hồ vẫn không có tiêu tan. Theo ta đi vào, Trang Hữu Đức nhẹ giọng hét lên một tiếng, trước tiên đi vào Thác Bạt Hải trước bế quan trong thạch thất. Thác Bạt Hải ánh mắt lóe lên một cái, đi vào theo, đóng cửa, đánh tới cấm chế. Trang Hữu Đức nhẹ giọng nói rằng, Thác Bạt Hải không nói tiếng nào, đóng cửa lại, đánh tới cấm chế, xoay người lại thời điểm, lấy một đôi mắt, hỏi dò hướng về Trang Hữu Đức, nếu như ngươi muốn biết, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Trang Hữu Đức nói, trong gian nhà đá kia, xác thực là Tuấn Mi. Thác Bạt Hải nghe vậy, ánh mắt chấn động, ngốc ở nơi đó, quá rồi. Sau một hồi lâu, mới có chút tối tăm không phẫn nhìn về phía Trang Hữu Đức nói, tông chủ, ngươi có thể còn nhớ, năm đó ngươi kéo ta vào tông thời gian, đối với lời của ta nói. Trang Hữu Đức nghe vậy, cười hì hì, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không muốn như thế dữ dằn, ngươi là lão phu tự mình mời tiến tông, lão phu đối với ngươi hứa hẹn, từ trước đến giờ đều nhớ rõ rõ ràng ràng, càng sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi lòng đang tông môn, lại có như vậy năng khiếu tài tình, trong tông môn hết thảy điển tịch, cuối có một ngày, đều sẽ đối với ngươi mở ra, cái khác tài nguyên cũng sẽ không thiếu ngươi. Nói xong, lại nhìn chăm chú hắn nói, liền là có Tuấn Mi, ta vẫn như cũ rất coi trọng ngươi. Vậy hắn tu luyện, Thác Bạt Hải vội hỏi, hắn tu luyện là chính hắn thôi diễn đi ra một môn thần thông, mặc dù ngay cả chính ta đều còn không nhìn thấy, nhưng đối với điểm này, ngươi không cần hoài nghi. Trang Hữu Đức, làm sao có khả năng? Thác Bạt Hải tâm thần chấn động mạnh, trợn to hai mắt, cằm sắc đều muốn rơi xuống đất, so với vừa nãy, không biết đã mãnh liệt bao nhiêu. Đạo thai hậu kỳ, nắm giữ long môn hậu kỳ lực công kích, đã đầy đủ dọa người. Vẫn là chính mình thôi diễn đi ra thần thông, có nhường hay không những người khác chơi. Trang Hữu Đức cười ha ha, liền lão phu cũng không nghĩ tới, hắn sẽ thôi diễn ra như thế lợi hại thần thông đến. Bất quá người cũng không nghĩ tới quá nhiều, nhà đá không có bị đánh vỡ, chỉ là bị náo động, liền nói rõ hắn một chiêu này lực công kích vẫn không có đạt đến long môn hậu kỳ trình độ. Trang Hữu Đức không quên an ủi bị đả kích hồn bay phách lạc Thác Bạt Hải một câu. Thác Bạt Hải nghe vậy, sắc mặt hơi khá hơn một chút, bất quá đạo thai hậu kỳ liền nắm giữ long môn trung kỳ lực công kích, tương tự đầy đủ dọa người rồi. Thác Bạt, cùng Tuấn Mi đồng thời đi Trấn Hưng chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông đi, đối thủ của ngươi vĩnh viễn sẽ không là hắn, không muốn chính mình chui cố chấp gian. Trang Hữu Đức lại một lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ Thác Bạt Hải vai, liền đi ra ngoài cửa. Thác Bạt Hải đã rơi vào suy tư ở trong, tương lai của hắn đến tột cùng nên đi như thế nào. Theo Phương Tuấn Mi trong thạch thất truyền đến động tĩnh, lúc có lúc không, bỗng đại bỗng tiểu, phảng phất thần thông vẫn không có thành hình, đang không ngừng điêu khắc bên trong bình thường. Ma Lệ Phong sự tình rất nhanh cũng truyền ra ở Bàn Tâm Kiếm Tông bên trong, lại là đưa tới một trận náo động. Phương Tuấn Mi thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn ở lần này Tiềm Long bảng trên có thể xếp tới thứ mấy? Suy đoán náo động bụi trên, tất cả mọi người đều đang chờ mong nửa năm sau Tiềm Long bảng chi tranh đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,